Luân hồi đan đế, chương 1698, càn khôn nghịch chuyển đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vô nhai tử đến từ nguyên sơ cổ giới, lại người mang cừu hận, lại làm sao có thể sẽ tốt như vậy lòng, ở thiên vẫn cổ giới phát triển thế lực nói cho cô ngắn phát triển vô cực ma tông, bất quá là ở đào tạo phân bón. Tất cả vô cực ma tông cao thủ, đều là hắn phân bón, là hắn vì ngày hôm nay chuẩn bị. Cùng hắn nuốt trọn dư huyền ương, đem căn nguyên và huyết mạch bổ toàn, lại đem đại đa số vô cực ma tông cao thủ nuốt trọn. Khi đó, hắn không chỉ có sẽ tấn thăng bất hủ, còn sẽ trực tiếp tăng vọt bất hủ đỉnh cấp. Ở nơi này thiên vẫn cổ giới, bất hủ đỉnh cấp được gọi làm bộ đế. Đến khi đó, hắn chính là lớn đế cấp tồn tại. Hắn sẽ cuốn sạch toàn bộ thiên vẫn cổ giới, sau đó lấy toàn bộ thiên vẫn cổ giới là nội tình tới phản công tiện nhân kia. Tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, bước vào cái này hắc hải bí cảnh vô cực ma tông cao thủ, đều không cách nào chạy khỏi vô nhai tử ma miệng hết thảy, đều bị vô nhai tử nuốt trọn. Vô nhai tử hơi thở cũng ở đây trong quá trình này cấp tốc bạo tăng. Đến khi tất cả vô cực ma tông cao thủ, đều bị vô nhai tử chiếm đoạt sau đó, vô nhai tử hơi thở lại là đạt tới một người vô cùng giới hạn. Ước chừng từ năng lượng trình độ mà nói, vô nhai tử đã đạt tới bất hủ cao cấp. Phổ thông bất hủ cường giả, đều không cách nào so sánh với hắn. Bất quá hắn không có thân xác, điều này sẽ đưa đến hắn không cách nào đột phá tu vi vẫn dừng lại ở nửa bước bất hủ cực hạn. Lăng Vân, nguyên bản ta bây giờ có thể trực tiếp nuốt trọn dư huyền ương, từ đó tấn thăng bất hủ. Vô nhai tử dữ tợn nói, nhưng bởi vì ngươi hủy diệt nhục thân của ta, cái này làm cho ta không cách nào đột phá, ngươi nói ta nên làm sao cảm ơn ngươi. Hắn thanh âm tràn đầy oán độc. Lăng Vân mặt không cảm giác, gắt gao chống cự bốn phương tám hướng, không ngừng đánh tới ngọn lửa bàn tay. Giờ phút này, vô nhai tử thực lực đã không kém tại bất hủ. Cái này làm cho Lăng Vân ngăn cản đứng lên, vậy khá là khó khăn, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Gặp hắn như vậy, vô nhai tử vừa cười, ngươi thật đúng là đủ ương ngạnh, bất quá ngươi càng như vậy, ta ngược lại càng cảm thấy có ý tứ. Ngươi lấy là hủy diệt nhục thân của ta, là có thể phá hoại ta kế hoạch. Quảng cáo, ha ha ha, nhắc tới, dư huyền ương con bé này mặc dù là cô gái, nhưng sắc đẹp và thiên phú, đều là tốt nhất chọn, ta đem nàng thân xác làm mới đồ đựng tựa hồ cũng không vừa. Ngươi muốn làm gì? Lăng Vân sắc mặt trầm xuống. Ha ha ha, đương nhiên là đem nàng đoạt xác. Vô nhai tử cười to. Một năm qua này, ta không tiếc hao phí tự thân hàng loạt chân cương, là nàng tẩy tinh phạt tủy, một mặt là tăng lên nàng thực lực, mặt khác chính là sửa đổi nàng thân xác, giảm thiểu nàng thân xác đối với ta linh hồn bài xích. Hiện tại, nàng tu hành trước cùng ta công pháp giống nhau, trong cơ thể có cùng ta giống nhau thanh loan huyết mạch thân xác, trừ giới tính bất đồng ra, cái khác cũng đều cùng ta vô cùng đến gần. Ngươi nói cái này thế gian, còn có so nàng càng tuyệt đẹp đồ đựng sao? Tiếng nói rơi xuống, trên bầu trời vô nhai tử đồ sộ mặt bỗng nhiên biến hóa. Đồ sộ mặt cấp tốc co rút lại, tiếp theo, oành, hóa thành một đạo ngọn lửa màu đen. Cái này ngọn lửa màu đen, bất ngờ chính là linh hồn, năng lượng và phép tắc tổng hợp thể. Nó ẩn chứa vô nhai từ linh hồn, hơn nửa vô cực ma tông cao thủ năng lượng sinh mạng cùng với bất hủ cấp quy luật lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, cái này ngọn lửa màu đen, phút chốc liền từ dư huyền ương đỉnh đầu chui vào dư huyền ương trong cơ thể. Dư huyền ương trên mặt nhất thời lộ ra cực hạn vẻ thống khổ. Không nghi ngờ chút nào, đây là vô nhai từ đang đối với nàng đoạt xác. Dưới tình huống bình thường, đoạt xác là hết sức là lựa chọn ngu xuẩn. Bởi vì không đồng nguyên thân xác và linh hồn, lẫn nhau sẽ sinh ra bài xích. Nhưng đúng như vô nhai tử theo như lời, vì ngày hôm nay cái này đoạt xác, vô nhai tử đã chuẩn bị hơn một năm, hao phí to lớn tâm huyết đào tạo và sửa đổi dư huyền ương thân xác. Cái này làm cho dư huyền ương thân xác đối với vô nhai tử linh hồn bài xích tính xuống đến thấp nhất. Như vậy thứ nhất, vô nhai tử đoạt xác tỷ lệ thành công cực cao. Một khi hắn đoạt xác thành công, hắn đem trực tiếp thành là đại đế cấp tồn tại. Đến lúc đó, cho dù Lăng Vân lá bài tẩy lại nhiều cũng không khả năng cùng vô nhai tử tranh phong. Dư huyền ương trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đối với Lăng Vân, nàng nội tâm không có trách cứ, chỉ có áy náy. Nàng không cho rằng đây là Lăng Vân bất lực, Lăng Vân có thể cùng vô nhai tử cái này cùng tích chữ tại đối kháng đến hiện tại, đã đặc biệt đáng quý. Ngược lại chính là bởi vì nàng, mới liên lụy Lăng Vân. Nếu không phải là nàng, Lăng Vân làm sao sẽ thân vùi lấp như vậy tuyệt cảnh. Mà lấy Lăng Vân tiềm lực không phát sinh ngoài ý muốn, tương lai thành là đại đế, thậm chí còn vượt qua đại đế đều là chuyện rất bình thường. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân bỗng nhiên đối với nàng cười một tiếng. Chẳng biết tại sao thấy Lăng Vân nụ cười, Dư Huyền Ương tâm thần liền khó hiểu nhất định. Nguyên bản ý chí của nàng cũng sắp tan vỡ, giờ phút này lại lần nữa khôi phục kiên nghị, ngoan cường đối kháng dậy Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử vô cùng hưng phấn, hắn cảm giác được Dư Huyền Ương ý chí đã sắp tan vỡ. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, hắn đoạt xác rất nhanh liền muốn thành công. Có thể bỗng nhiên, Dư Huyền Ương ý chí lại đổi được ương ngạnh, cái này làm cho Vô Nhai Tử cực độ buồn rầu. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, rất nhiều chuyện không phải ý chí ương ngạnh liền có thể thay đổi. Nếu như ý chí cường đại là có thể ngăn cản hết thảy, vậy tăng lên tu vi còn có ý nghĩa gì? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt ngoài ra đều là hư không? Rất nhanh ước chừng qua 2 phút không tới, Dư Huyền Ương liền lại lần nữa không kiên trì nổi. Cái này làm cho Vô Nhai Tử một hồi hưng phấn, đến lúc rồi, giữa lúc Vô Nhai Tử hưng phấn lúc đó, Lăng Vân bỗng nhiên một tay chỉ thiên. Càn Khôn Nghịch Chuyển đại trận mở, khẽ quát tiếng từ Lăng Vân trong miệng khạc ra. Ở bước vào Hắc Hải bí cảnh trước, hắn liền đối với cái này bí cảnh chân thực có suy đoán, làm sao sẽ không làm bất kỳ nằm mơ. Hắn cùng nhau đi tới lúc đó, thật ra thì một mực trong bóng tối bố trí đại trận. Quảng cáo, Càn Khôn Nghịch Chuyển đại trận, đây là một cái bất hủ đỉnh cấp đại trận, dưới tình huống bình thường, Lăng Vân rất khó bố trí ra loại cấp bậc này đại trận. Nhưng cái này Hắc Hải bí cảnh bên trong có sẵn vật liệu cùng với trận văn. Lăng Vân trực tiếp sửa đổi Hắc Hải bí cảnh trận văn, cái này độ khó liền cùng phổ thông bất hủ đại trận kém không nhiều. Cho nên, một cái bất hủ đỉnh cấp đại trận liền bị Lăng Vân bố trí ra. Đại trận này vừa ra, Hắc Hải bí cảnh bên trong hết thảy quy luật đều xảy ra trong nháy mắt nghịch chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chịu ảnh hưởng lớn nhất không ai bằng Vô Nhai Tử. Ở Càn Khôn nghịch chuyển đại trận vận hành, Hắc Hải bí cảnh căn nguyên bỗng nhiên nghịch chuyển. Mà Vô Nhai Tử linh hồn đã và Hắc Hải bí cảnh căn nguyên dung hợp. Hắc Hải bí cảnh căn nguyên cái này một nghịch chuyển đối với Vô Nhai Tử mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại tin dữ. Vốn là Vô Nhai Tử ở chiếm đoạt Dư Huyền Ương linh hồn, chiếm cứ Dư Huyền Ương thức hải, nắm trong tay Dư Huyền Ương huyết mạch và thân xác. Nghịch chuyển dưới chiếm đoạt biến thành chuyển vận. À, nhất thời, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Vô Nhai Tử gặp gỡ tổn thương nặng, linh hồn tan vỡ. Sau đó Vô Nhai Tử linh hồn, năng lượng và quy luật lực liền điên cuồng rót vào Dư Huyền Ương trong cơ thể. Dư Huyền Ương tu vi, điên cuồng bạo tăng. Cái này tương đương với một cái bất hủ đỉnh cấp tồn tại, ở bỏ qua mình tánh mạng tới quán đỉnh Dư Huyền Ương. Nguyên bản Dư Huyền Ương ở Vô Nhai Tử đào tạo hạ cũng coi là đột nhiên tăng mạnh thành nến chiếu cấp 8 cao thủ. Nhưng giờ phút này, ở Vô Nhai Tử toàn bộ linh hồn, năng lượng và quy luật lực bơm vào hạ. Một cái hô hấp sau đó, Dư Huyền Ương tu vi đạt tới nến chiếu đỉnh cấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Cách chương.